Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, trang 388. Này tình huống như thế nào? Lớn như vậy động tĩnh, không phải là, nhường làm, đừng chặn đường. Nguyên bản đã bởi vì Hắc Kỵ Sĩ đang lâm tích phân tổng bảng mà chấn động, người chơi mặt đều đã tê dần, tình báo lái buôn một cái so một cái kích động, mà trong đám người đại hiệp hội thành viên cảm xúc nhất phức tạp, bởi vì bọn họ đã không có từ hiệp hội nghe nói sẽ có cái gì đại tin tức, lại chờ mong này động tĩnh là bọn họ hội trưởng làm ra tới, rốt cuộc top 10 loại trình độ này bảng đơn biến động, khẳng định là có thể ảnh hưởng hiệp hội xếp hạng biến động. Không gặp một bên hiệp hội bảng xếp hạng cũng vận sức chờ phát động sao? Trước không đề cập tới bên kia, tích phân tổng bảng lập lòe lam quang dần dần ổn định, hóa thành top 10 danh sách chung quanh một vòng lượng khung. Như là tỏ rõ tính toán kết quả ra lò, tất cả mọi người nhón chân mong chờ. Là sắp có tân S cấp xuất hiện, vẫn là cũ S cấp đại lão bên trong đấu tranh. Chỉ thấy giống phía trước, Hắc Kỵ Sĩ, thượng vị bước đi giống nhau. Top 10 danh sách nội, lấy no, 4, Relie, vì lúc đầu sau này 6 cái danh sách đã xảy ra hạ di, dừa. Thực nhanh có người chơi cấp giống mà bình luận, động đến như vậy phía trước, khẳng định không phải người chơi mới, cũng không có khả năng là no, 8 tháng 9 năm 10. Cũng có thanh âm chờ mong mà suy đoán, có thể hay không là nữ sĩ, máy móc trung tâm, X, phía trước liền ở phó bản đi. Hắn xác suất lớn hơn nữa. Hảo có đạo lý, khó trách, máy móc trung tâm, gần nhất động tĩnh như vậy đại. Giày múa đỏ, phía trước liền nói muốn hướng danh hiệu A. Không phải là nàng thành công đi, nàng nếu là bắt được danh hiệu. Hẳn là nhiều nhất lên tới cùng, nữ sĩ, không sai biệt lắm vị trí đi. No, 4 chiều ngang có điểm đại, lại nói khoảng cách nàng lần trước tiến phó bản mới bao lâu a? Tổng không có khả năng lại vào một lần S cấp phó bản, đúng vậy. Nàng phía trước không phải còn ở trước công chúng cùng, nữ sĩ, đoạt bắt trước phòng huấn luyện sao? Ngoặc kép, díu dít thảo luận cũng không thể nhanh hơn bảng xếp hạng biến động tốc độ. Kỳ thật hệ thống cũng không có làm trì hoãn hoặc là mắc kẹt. Nhưng đại gia chính là cảm thấy quá chậm. Rốt cuộc, kia 6 cái hạ di danh hiệu. Có một cái thoát ly hạ di xu thế. Bắt đầu đi lên trên đi, vai hề. Lục ngữ nông nhìn cái kia danh hiệu nhướng mày, nàng biết. Nếu là gặp lại nói, thấy nàng hẳn là liền không phải cái kia vai hề thú bông, mà là chân chính từ phó bản ra tới, vai hề, bản tôn. Tích phân bảng xếp hạng thay đổi. 1. Thần Hy, Quang Huy Kỵ Sĩ. 2. Đao Phủ, Huyết Nhục Đồ Tể. 3. Bác Sĩ Dịch Bệnh, Sương Mù Trung Thi Nhân. 4. Vai Hề. 5. Relie. Ngắn ngủi yên tĩnh lúc sau. A này, xác thật ha, vị này đi lên trên một vị xác thật là có khả năng nhất, rốt cuộc top 10 các đại lão đều có rất sâu. Nội tình, liền tính ở phó bản có điều đột phá, cũng không quá khả năng giống người chơi khác giống nhau, tăng lên một tích phân xếp hạng xử lý mấy ngàn người, nhưng là, vì cái gì vừa mới cũng chưa người đoán là, vai hề. A, có một cái thật thành người chơi hỏi ra nội tâm nghi hoặc, một bên có người lau lau mặt. Nói như thế nào đâu, chủ yếu vẫn là hắn cùng, người đưa đò, qua bãi. A không phải, quá điệu thấp đi, EQ cao, điệu thấp, thấp, Q, bãi lạn, ngươi xem, cuồng hoan dạp hát, rắn cạp nong, hai ngày này mới vừa tiến tích phân tổng bảng. Bọn họ hiệp hội liền làm đến thanh thế to lớn, chiêu tân tuyên truyền một cái không rơi. Mặt khác hiệp hội cũng là công khu quảng cáo vị quanh năm suốt tháng hoa tích phân như nước chảy. Mà người đưa đò, liền cái tiền kim loại đều không muốn ra, giống biển sâu giáo hội. Hội trưởng, Relier, cũng rất điệu thấp, nhưng bọn hắn hiệp hội mỗi năm vì triệu tập dị tộc người chơi gia nhập mà làm tuyên truyền tiêu phí cũng không ít, thậm chí tuyên truyền bối cảnh đều là trực tiếp dùng Relier kia chấn động nhân tâm minh hoàng xà. Đồng chiếm cứ toàn bộ trang báo, chủ đánh một cái khí thế áp chế, phụ họa thanh âm thực mau xuất hiện. Đúng vậy, hơn nữa bọn họ giống như cũng không nhận người. Đừng nói hội trưởng, phó hội trưởng, chòm song tử, cũng không thế nào ở bên ngoài lộ diện, đại gia chỉ lo chú ý, dày. Múa đỏ, có ở đây không phó bản. X, có ở đây không phó bản. Chính là không ai hỏi, vai hề, có ở đây không phó bản, còn có thi đấu biểu diễn. Vai hề, vẫn luôn là hoa thủy đệ nhất danh đi. Phòng trừng năm nay cũng không sai biệt lắm. Không có gì xem đâu. Mọi người các có chuyện nói, cũng liền không chú ý tới ở, vai hề, lên tới no, bốn sau. Kia bảng xếp hạng biến động vẫn chưa đình trệ, hải tặc đối vai hề không có gì cái nhìn. Nàng chính thiên đầu cùng ảnh nói chuyện, một bên chiêm tinh giả cùng lục ngữ nông lại đồng thời ra tiếng. Không đúng, còn không có xong, bọn họ vừa dứt lời, sát. Một mạt cực nóng lam diễm đột nhiên từ no, ba, bác sĩ dịch bệnh, sương mù trung thi nhân, danh hiệu lúc sau bốc cháy lên, đem số liệu đế bình thiêu ra kim sắc mảnh vụn, kia ánh sáng quá mức chói mắt. Thế cho nên ánh mắt mọi người đều ở nháy mắt bị hấp dẫn qua đi, có cái người chơi lâu năm lấy thác. Cam, dựa, tình huống như thế nào? Ta ở thuyền cứu nạn 5-6 năm cũng chưa gặp qua hiệu quả như vậy, đường làm diễm hoàn toàn đốt. Sạch, kia tôn quý, thuyền cứu nạn chỉ có 4 danh S cấp người chơi có được danh hiệu. Chỉ nhất, bác sĩ dịch bệnh, chuyên trúc, sương mù trung thi nhân, lại là trực tiếp bị hủy diệt. Này biến cố phát sinh đến quá mức đột nhiên, có thể nói xưa nay chưa từng có. Này trong nháy mắt trên quảng trường yên tĩnh, liền tính rớt xuống căn châm đều có thể nghe được vang, trong đám người cũng có, sương mù thủ đô. Hiệp hội thành viên ở lục ngữ nông phía trước liền thấy đã từng vào cùng phó bản. Cùng hải tặc có chút phức tạp quan hệ tóc ngắn người chơi nữ, dù chuẩn, cái này biến cố phát sinh. Sao, lục ngữ nông theo bản năng hướng, dù chuẩn, phương hướng nhìn lại. Lại thấy vị kia ở chân thật thế giới đảm nhiệm trị an quan. Ở sương mù thủ đô, hiệp hội không quá bị coi trọng người chơi nữ sắc mặt phức tạp. Như là trước tiên biết cái gì tin tức, ước chừng qua mau 10 giây sau. Trong đám người mới truyền đến không thể tin tưởng tiếng nói. Ngoặc kép, danh hiệu, biến mất, ra bác, ngẫm lại đều không thể đi. Hết chương.